Cực phẩm gia đinh, chương 381, tiên tử lại xuất hiện, gocchuyenaudio.com, dịch, Lanh Điêng Điềm La, biên dịch, Minerer, biên tập, Thông Thiên, Hiệu Đính, Melly, một người cũng không thể thiếu. Lâm Vãn Vinh nghe được rộn ràng phấn khởi ôm lấy thân hình mềm mại, khẽ vuốt ve lên tấm lưng nàng. Nhị tiểu thư nói vậy thật quá tốt rồi, ta nhất định cương quyết quán triệt chỉ thị của nàng, duy trì nguyên tắc công bằng, công chính và công khai, làm nàng và đại tiểu thư sống vui vẻ khoái hoạt. Ngọc Sương ừ một tiếng, thẹn thùng nũng nịu, tiện nghi đã cho người chiếm hết rồi, người chớ có khi phụ ta và tỷ tỷ. Nếu không ta sẽ chết cho ngươi xem, sao có thể thế chứ, ta là người như vậy sao? Lâm Vãn Vinh cười ha ha, nhìn quanh quất thần bí nói. Kỳ thực phu nhân còn đề xuất một yêu cầu rất quá đáng với ta, có điều một mình ta cũng không cách nào làm được, cần nàng và đại tiểu thư phối hợp. Nhị tiểu thư bị gợi lên hứng thú, nóng ruột hỏi. Nương thân đưa ra yêu cầu gì? Có khó làm không, con người của ngươi, không nói một lượt cho xong đi, cứ làm ta lo lắng. Lâm Tam thì thầm vài câu bên tai nàng, Ngọc Sương nghe được mặt đỏ tới tai, khẽ hứ một tiếng che gò má nóng như đốt. Thẹn chết người đi, nương thân sao có thể nhắc đến cái này. Muốn sinh ngươi và tỷ tỷ đi mà sinh, ta chẳng muốn quản đến ngươi nữa. Nhà đầu này ra mặt thật non, Lâm Vãn Vinh cười trộm không thôi, nhưng lại thở dài. Ngọc Sương, đây là ta yêu thương nàng mới nói ra. Nàng nghĩ xem, chỉ cần nàng sinh hạ em bé trước, vì Lâm gia tăng thêm huyết mạch, ở trong nhà chúng ta còn có ai dám khi phụ nàng. Còn không phải ai nấy đều chiều chuộng nàng, yêu thương nàng sao? Nhị tiểu thư suy tư một hồi, cảm thấy rất có lý, bẽn lẽn buông tay xuống, ngượng ngập. Lời ngươi nói là thật chứ, nhưng mà ta chưa từng làm mẹ, không biết như thế nào mới có thể sinh em bé. Lâm Tam, ngươi phải dạy ta, dạy chứ, đương nhiên là phải dạy rồi. Lâm Vãn Vinh cười xảo quyệt. Ở đây ta có một quyển sách giáo dục, chỉ có mỗi một bản dạy như thế nào mới sinh được em bé, còn là bản sao màu nữa, tư thế phong phú, hình ảnh sống động, tối hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu một phen nhé. Tùy ngươi, nhị tiểu thư nào biết dụng tâm hiểm ác của hắn, giúp vào lòng hắn, thỏ thẻ. Lâm Tam, ngươi đừng đi nữa, trước đây cuộc sống vui vẻ như vậy. Nghe ngươi kể chuyện cười giảng cố sự làm ta rất thích thú. Bây giờ một ngày không nhìn thấy ngươi, trong lòng ta liền không yên ổn. Nơi này là nhà của ta, nhưng cũng là nhà của ngươi, ngươi không thể bỏ rơi chúng ta. Giọng nhị tiểu thư mềm mỏng ấm áp, thật là êm tai, Lâm Vãn Vinh cảm động tự đáy lòng. Căn nhà lớn hoàng đế ban cho, có Thanh Tuyền, Ngưng Nhi và Xảo Xảo, người một nhà ở cùng nhau. Cảm giác đó thật êm ấm và vui vẻ, còn ở Tiêu gia thì có phu nhân và đại tiểu thư chống đỡ, vạn sự chẳng cần nhọc lòng, sống thật thanh bình khoái hoạt, không phải lo nghĩ gì. Ta biết ngươi không nỡ bỏ mấy tiểu thiếp ngươi nuôi ở bên ngoài. Thấy hắn rất lâu không nói gì, nhị tiểu thư chu mỏ hừ một tiếng, gương mặt đầy vẻ ấm ức. Bọn chúng có cái gì tốt chứ? Chẳng lẽ ta và tỷ tỷ cộng lại còn không so được với mấy con tiểu hồ ly ngươi nuôi bên ngoài? Trong mấy lão bà lớn lớn bé bé của ta, luận về tuổi, luận về học vấn, luận tới vòng ngực, ai là nhỏ còn chưa nói chắc được đâu. Lâm Vãn Vinh cười khan, nhị tiểu thư nói đi đâu thế, cái gì lớn nhỏ chứ? Chúng ta đều là người một nhà mà, cho dù là nhỏ ta cũng có thể. gocchuyenaudio.com, làm nàng ta thành lớn, hơn nữa, mấy vị tỷ tỷ kia nàng hẳn cũng nghe qua rồi. Lạc tiểu thư của phủ Kim Lăng nàng cũng đã gặp, nàng ta chính là tài nữ nổi tiếng. Có điều đợi nàng qua cửa rồi, nàng sẽ phát hiện ra một mặt khác của nàng ấy. Còn có Xảo Xảo nàng cũng biết đó, Xảo Xảo tính cách thùy mị hiền hòa, không tranh với người, phu nhân và đại tiểu thư đều rất thích nàng ấy. Còn có một vị chính là Thanh Tuyền, nàng ấy mỹ lệ hiền thục thiên hạ ít có, khi ta và đại tiểu thư bị Bạch Liên giáo bắt cóc chính là nàng ấy đã cứu chúng ta ở trên núi đương đồ, ta dám đánh cuộc nàng nhìn thấy mặt Thanh Tuyền sẽ thích nàng ấy liền. Nhị tiểu thư vừa tức vừa thẹn hừ một tiếng, miệng nhỏ nhắn cong lên. Cái tên Lâm Tam của ngươi thật đúng là gọi không sai, ngay cả tiểu thiếp cũng muốn nuôi ba người. Ta không quan tâm, ngày mai ngươi đề nghị làm thông gia với nương thân, nơi này chính là nhà của ngươi rồi, cái lý đâu bỏ nhà không ở, chạy ra bên ngoài lêu lổng. Phòng của ngươi ta đã thu dọn xong rồi, mấy con tiểu hồ ly kia nếu làm khó ngươi, ngươi kêu bọn chúng lại tìm ta, Trấn Viễn tướng quân ta đã chuẩn bị xong rồi, sẽ để cho bọn chúng biết uy lực của Tiêu Nhị tiểu thư ta, hừm. Thần sắc Tiêu Ngọc Sương u ám, vẻ mặt cương quyết, mặc áo ngẫu hợp màu lục nhạt làm nổi bật thân hình mượt mà yểu điệu mới trưởng thành của nàng, thật là đáng yêu. Ngẫu hợp, là loại váy áo thời xưa có hình dạng như những cánh sen xếp lên nhau. Được rồi, ở lại thì ở lại. Lâm Vãn Vinh ra vẻ hào phóng cười phất phất tay, trong lòng lại đang tính toán. Ở lại Tiêu gia cái gì cũng tốt, chỉ là thiếu một cái giường ấm. ở hậu viện này đều là nữ quyến, đại tiểu thư vắng mặt nhị tiểu thư vẫn còn là nụ hoa, không chịu nỗi đại pháo nhân gian của ta tàn phá. Tiêu phu nhân lại chẳng giúp được gì, xem ra chỉ đành vất vả ngưng nhi vậy, nhưng mà có kích thích của loại hoàn cảnh đặc thù này, không chừng tiểu hồ ly tinh kia còn vui mừng không kịp nữa ấy chứ. Nhị tiểu thư dù trưởng thành không ít cuối cùng vẫn là tâm tính của thiếu nữ nhỏ, thấy Lâm Tam đáp ứng trở về, lòng nàng vui mừng không lời nào diễn tả được, kéo Hoàn Nhi bận trước bận sau chuẩn bị áo mới chăn mới cho hắn, lại đem cái ổ chó hai ngày không ở của Lâm Tam cẩn thận quét dọn một lượt, dáng vẻ rất là chăm chú. Hai ngày không trở về, đại tiểu thư không ở nhà, phu nhân lại ngã bệnh, những công việc chồng chất của Tiêu gia thật sự là không ít, người của Đào gia Tô Châu bị đả kích ngày càng đi xuống, việc buôn bán vải vóc Tiêu gia chiếm lại vị trí đầu đàn, lại thôn tính không ít cửa hàng của Đào gia, thuận thế khuếch trương, thanh thế so với thời đỉnh thịnh còn hơn rất nhiều. Cửa hàng vải cả nước đều phải nhìn sắc mặt của Tiêu gia để hành sự, cũng khó tránh vải thành vương làm giả cũng phải mua từ Tiêu gia. Nước hoa xà phòng sớm đã lan truyền trở thành mốt ở Kinh Thành và Kim Lăng, hai nơi này chính là vùng cực thịnh của đại hoa, dẫn đầu phong trào toàn quốc. Tiêu gia giấy lên như một trận cuồng phong, đang lan sang các tỉnh bên cạnh, nước hoa và xà phòng của Tiêu gia, lũng đoạn tới 5 phần thị trường phấn sáp, nếu có thể làm giá cả hạ xuống, chiếm tới 8 phần cũng không phải là không thể. Phúc Bá ở Kim Lăng truyền tới tin tức tốt, khu vườn trồng mới sinh trưởng thịnh vượng, lượng cánh hoa cung cấp được đảm bảo, làm cục diện cung không đủ cầu của nước hoa và xà phòng dễ dàng được hóa giải. Bằng vào sự, góc truyện audio.com, nghiệp nước hoa mới tạo ra, lại thêm vào việc buôn bán vải vóc đoạt trở lại, lợi nhuận của Tiêu gia đầy chậu đầy bát, làm các đồng nghiệp của đủ các ngành buôn bán nhìn thèm đỏ cả mắt. Cùng người đấu chưa từng thất bại, chuyện buôn bán, đối với Lâm Vãn Vinh mà nói, thật sự không gì đơn giản hơn, huống chi đây vốn là nghề nghiệp cũ của hắn. Hắn hai kiếp làm người, hiểu người tường tận, tán gái, đánh trận, giết người, lừa gạt, bịp bợm, việc nên làm, việc không nên làm, đều không thất bại. Bằng vào sự từng trải của hắn, còn có việc gì có thể làm khó hắn. Đem tin tức từ các nơi và Kim Lăng báo cáo lên xem một lượt, đáng chê thì chê, đáng thưởng thì thưởng, xử lý kinh vị phân minh, gọn gàng sạch sẽ, ngay cả đại tiểu thư cũng không hơn được hắn. Sông kinh dòng đục, sông vị dòng trong, ý nói phân biệt rõ ràng. Tiểu nha đầu Hoàn Nhi nhìn thấy vừa mừng vừa ngạc nhiên vạn phần. Đây mới là bản lĩnh của Tam ca, huynh ấy một khi trở về nghề cũ. Tiêu gia ta liền có phúc rồi. Nhị tiểu thư, Hoàn Nhi chúc mừng nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư chu mỏ lên. Tiểu nha đầu ngươi, vừa rồi còn chẳng thèm hỏi xanh đỏ trắng đen gì, đã chửi hắn tới máu cho tưới lên đầu, may mắn là tính tình hắn tốt, nếu đổi lại là ta, sớm đã đánh nát cái mông nhỏ của ngươi rồi. Hoàn Nhi lè lưỡi, khi Tam ca còn chưa trở về, oán trách nhiều nhất không phải là nhị tiểu thư sao, thế nào được Tam ca nói hai câu dễ nghe, liền thay đổi nhanh như thế. Đúng, đúng là tiểu tỷ trách oan Tam ca rồi. Hoàn Nhi cười hì hì, tiểu tỷ cũng vì muốn tốt cho hai vị tiểu thư thôi. Nhị tiểu thư, tiểu tỷ khi nào phải chuẩn bị áo hỉ khăn hồng cho tiểu thư vậy? Tam ca chính là người nóng tính, tiểu tỷ sợ huynh ấy đợi không nổi. Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Ngọc Xương đỏ bừng phì một tiếng quát. Nhà đầu chết tiệt kia, ta thấy là ngươi sốt ruột mới đúng, vừa mới rồi chửi hắn nọ kia. Giống như là hắn cô phụ ngươi ấy, nếu ngươi đợi không nổi, vậy ngươi làm nóng giường cho hắn trước đi, nhà đầu chưa chồng ngươi, không thiếu phần mưa móc của ngươi. Chủ tớ hai người trêu đùa nhau một trận, nhưng cũng phần nhiều là vui vẻ. Thấy Lâm Tam vất vả, nhị tiểu thư đau lòng, tự mình bưng trà rót nước hầu hạ chu đao. Tứ Đức đang giúp việc cho Lâm Tam được nhìn một khung cảnh ao ước, gia đình làm chủ tiểu thư bưng trà, chuyện tốt bậc này khi nào mới rớt lên người ta đây. Bởi vì đại tiểu thư bị hoàng thượng mời đi làm khách, phu nhân ngã bệnh, Tam ca lại chơi trò mất hút. Tiêu gia không có người làm chủ, không còn cách nào khác, nhị tiểu thư mới bị tạm thời mời về. Tiêu Ngọc Xương ở trong học viện lâu ngày, đã chín chắn hiểu chuyện được không ít, nghe nói trong nhà có biến cố, trong lòng bi thống khó chịu, nhưng kiên cường gắng gượng đảm đương, mấy ngày này ứng phó cũng khá thỏa đáng. Lâm Vãn Vinh thấy trên quầy đặt bàn tính nhỏ, nhớ tới lời thề của Ngọc Xương, mỉm cười gật đầu. Nhị tiểu thư, nàng ở học viện thời gian dài, cách tính toán này đã học thế nào rồi? Ngọc Xương cầm bàn tính gầy hạt châu kêu lách cách, duyên dáng gắt hắn. Còn cần ngươi hỏi sao, ngoại trừ Trình đại vị, thì ta học giỏi nhất, ngay cả Từ tiên sinh cũng khen ta thông minh lanh lợi. Ngươi xem, 5 - 3 = 2, 5 - 1. Trang Dawei, Trình đại vị, nhà toán học Trung Quốc, năm 1533 đến năm 1606. Nhị tiểu thư mặt mang nụ cười, ngón tay linh động, diễn luyện rất là thuần thục, thật đúng là một nhân. Góc truyện audio.com, tuyển tốt để làm nhân viên kế toán. Nhớ tới thiếu niên gọi là Trình Đại Vị, Lâm Vãn Vinh mỉm cười gật đầu, cách tính toán chính là từ cơ sở của khoa học tự nhiên, đêm khẩu quyết dùng bản tính truyền cho thiếu niên này, từ đó hắn phát dương quang đại, cũng tính là ta làm chút cống hiến cho đại hoa đi. Lâm Tam, ta hỏi ngươi, nhị tiểu thư nhớ tới một việc đột nhiên ngừng gảy hạt châu của bản tính. Ngọc Đức Tiên Phường kia thật là bị hủy trong tay ngươi sao? Ngay cả nhị tiểu thư cũng hỏi tới việc này, uy lực của thánh phường kia quả nhiên không phải tầm thường, Lâm Vãn Vinh gật đầu. Coi như là vậy đi, kỳ thực nói chuẩn xác một chút, phải là bị hủy trong tay bọn họ. Nhị tiểu thư, sao nàng lại hỏi tới điều này? Ngươi thật là, Tiêu Ngọc Nhược chịu không được lườm hắn, gương mặt tràn đầy âu yếm. Thật là việc gì cũng làm ra được, trong học việc vì việc này cũng ầm ĩ tới lật trời một ngày, mọi người chia làm hai phái, công kích ngươi, ủng hộ ngươi, tránh cãi tới mức muốn đánh nhau rồi. Còn có việc này nữa, nhị tiểu thư nàng mau nói xem, bọn họ ủng hộ cái gì và phản đối cái gì. Lâm Vãn Vinh vừa nghĩ tới đã nảy sinh hứng thú. Kinh Hoa Học Viện chính là đại học của Đại Hoa, bên trong đều là tinh anh của Đại Hoa, có thể làm bọn họ tranh cãi tới không thể kết thúc, điều này đúng là một chuyện thích thú. Thấy bộ dạng đắc ý của hắn, Ngọc Sương trách, ngươi còn vui được, hôm đó vừa nghe thấy việc này, ta sắp buồn tới chết. Nhưng nghe tới danh tự kia ta liền biết là ngươi, dưới gầm trời này cũng không tìm ra được tên Lâm Tam thứ hai to gan như thế. Ngươi lấy pháo bắn thánh phường kia, những bạn học và tiên sinh ở trong học viện tức thì chia thành hai phái. Một phái chửi ngươi lớn gan làm sằng, dám vũ nhục thánh địa trong lòng của người đọc sách trong thiên hạ, còn nói muốn liên danh tấu lên hoàng thượng xin phán ngươi đại tội. Những người này đều là những lão tiên sinh đức cao vọng trọng, dạy quốc luận sử học thi từ văn chương, nổi danh khắp thiên hạ. Lâm Vãn Vinh cười cợt không để tâm. Vậy một phía kia thế nào? Phái kia đương nhiên chính là những học sinh học tập kỳ nghệ kỹ xảo chúng ta rồi. Học tập toán số lý pháp, học tập nông sự giã luyện, còn học tập binh pháp quân luận. Nhị tiểu thư lắc đầu. Những thứ chúng ta học tập đều là những thứ không được bên ngoài coi trọng, so với người khác học thi từ sử thoại cầm kỳ thi họa hoàn toàn khác biệt. Ở trong học viện cũng chẳng có địa vị gì. Nghe nói ngươi dùng pháo bắn thánh phường, còn muốn đem thánh phường đổi thành học đường, chuyên môn dạy kỳ nghệ kỹ xảo thiện hạ tạp luận, còn sắp đặt thưởng lớn, thưởng cho thợ khéo trong thiên hạ, ngươi có những ý tưởng thật mới mẻ, mọi người cùng phấn chấn vui mừng khôn xiết, tự phát kết thành một phái ủng hộ ngươi, cùng phái khác tranh cãi thành đánh nhau. Nhưng mà bọn chúng đánh không lại chúng ta, nhị tiểu thư che miệng cười, người của chúng ta tinh thông cơ quan toán học, ai ai cũng thông minh khéo léo. Bọn chúng thì chỉ biết giảng đạo lý với chúng ta, dẫn kinh trích sách Trường Thiên Hoành Luận, nghe tới lỗ tai chai sạn luôn. Nhưng lại nói về thứ vị, bằng vào cái gì mà chúng ta đều là người Đại Hoa, bọn chúng sao lại có thể cao hơn chúng ta một bậc. Lâm Vãn Vinh cười lớn, quả nhiên là không thẹn được ta huấn luyện. Nhị tiểu thư một câu trúng đích, thiên hạ này là thiên hạ của Góc Truyện Audio.com, người Đại Hoa, không phải là thiên hạ của Ngọc Đức Tiên Phường. Gọi là thánh phường, chính là đại biểu cho những hồng nho sĩ tộc trong Kinh Hoa Học Viện, những môn sinh học kỳ nghệ kỹ xảo, trừ một bộ phận nhỏ là bởi vì hứng thú yêu thích ra, phần lớn đều là xuất thân nghèo khổ, đối với cái gọi là thánh phường không có cảm tình cũng là bình thường. Tạm nghỉ ngơi trong chốc lát, nghe giọng oanh yến của nhị tiểu thư kể những chuyện thú vị trong học đường, cũng thật thoải mái tự tại. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc nhị tiểu thư đột nhiên gấp gáp, nắm chặt tay hắn. Lâm Tam, vừa rồi ngươi nói với Tư Đức ngươi muốn lên tiền tuyến chống lại người Hồ, là thật hay giả? Lâm Vãn Vinh thở dài, trở nên vô cùng đứng đắn. Nhị tiểu thư, ta hỏi nàng một vấn đề. Nếu như một người, hắn có chút thông minh vặt còn có chút may mắn nhỏ, làm được không ít việc. Mọi người đều xem trọng hắn, hy vọng hắn ra sức vì nước. Nhưng hắn tự biết mình, luận về bản lĩnh đích thực hắn còn kém quá xa, nếu là tùy tiện nhận lệnh, rất có khả năng làm lỡ quốc sự, nếu nàng là hắn, nàng sẽ làm thế nào? Ngọc Sương trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu, quốc quân đại sự ta cũng không rõ, nhưng nếu người người tán dương, lại làm được không ít việc, nếu chỉ nói là chỉ có chút thông minh vặt, không có trí tuệ lớn, điều này tuyệt không thể có. Hắn lo lắng mình có khả năng làm lỡ việc nước thì không phải là người hồ đồ, đã có nỗi ưu tư này, sao lỡ được việc nước? Ta thấy hắn thật ra là rất thông minh, có để đảm nhận việc lớn. Lâm Vãn Vinh nghe được mặt mũi vui vẻ. Tiểu nha đầu này không phải là cố ý khen ta chứ? Vậy nếu ta ra tiền tuyến, nàng có muốn ta đi hay không? Nhị tiểu thư long lanh nước mắt nép vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Ta đương nhiên không hy vọng ngươi đi. Lên tiền tuyến đánh trận, đau thương không có mắt, nếu là làm ngươi bị thương một phân nửa hào ta cũng quyết không muốn sống nữa. Nàng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tình cảm lại rất chân chất, Lâm Vãn Vinh nghe mà cảm động, đang muốn nói, ngón tay xinh xinh của Ngọc Sương đặt lên môi hắn, nước mắt lấp lánh. nhưng hảo nam nhi chí ở bốn phương, nếu là ngươi nhất định muốn đi ta cũng không ngăn ngươi. Ta và tỷ tỷ vĩnh viễn đợi ngươi, chàng sống tiếp sống, chàng chết tiếp chết. Lâm Vãn Vinh cảm động không cất lên lời, ôm nàng vào lòng an ủi một phen, tiểu nha đầu trong lòng không giấu được chuyện, nghe hắn nói đôi câu chuyện cười, yêu sầu liền vơi hết, mừng rõ giúp đỡ hắn làm việc, thỉnh thoảng ban cho hắn một nụ cười ngọt ngào, làm sự mệt mỏi của Lâm Tam tiêu tán sạch, động lực thêm 10 phần. Giải quyết một đống việc lớn việc nhỏ của Tiêu gia xong xuôi, ngẩng đầu lên nhìn trời, không ngờ đã sẫm tối. Vẫy vẫy cổ tay đau nhức, Lâm Vãn Vinh lắc đầu cảm thán, đại tiểu thư thật sự là không dễ dàng, một mình phải xử lý đống việc thế này, còn phải làm nhiều năm như vậy, cũng không biết nàng sao có thể gắng gượng được. Thanh Tuyền tối nay khẳng định là nghỉ lại trong cung rồi, cha con họ có rất nhiều việc muốn nói. Phái Tứ Đức đi đưa tin cho Sảo Sảo và Ngưng Nhi, hai vị phu nhân mỗi người đưa lại một phong thư. Chữ viết của Sảo Sảo xinh xắn gọn ghẽ. Ban trưa hoàng thượng tuyên chỉ, phái cao tù xuất lĩnh thị vệ trong cung tới bảo vệ nhà ta, đại ca chiếu cố thật tốt hai vị tiểu thư và phu nhân, không cần lo lắng bọn muội. Cao tù đến rồi ư? Lâm, gocchuyenaudio.com. Vãn Vinh vui mừng, hắn là người quen, có hắn ở đó ta yên tâm rồi, cũng không biết là Thanh Tuyền an bài, hay là hoàng đế cố ý tỏ thiện chí với ta. Tin Lạc tiểu thư đưa lại thì đơn giản hơn nhiều, trên tờ thư trắng tinh một chữ cũng không có, chỉ có một dấu son thật thu hút ánh nhìn, có vẻ giống như cái miệng nhỏ tươi tắn của Ngưng Nhi. Quả thật là thư cũng như người, Lâm Vãn Vinh rung động trong lòng. Tiểu hồ ly tinh này một chữ cũng không viết, đêm nay gọi nàng tới làm ấm giường, cũng không biết nàng nguyện ý không, hay là không đây. Xem gì đó, mà ngay cả đèn cũng không thèm đốt. Một âm thanh lạnh nhạt vang lên trong phòng, đẩy cửa tiến vào lại chính là Tiêu phu nhân khi chưa mới gặp. So với hồi trưa, bà đã ăn mặc chỉnh tề hơn rất nhiều. Một bộ váy dài phấn nhạt càng tô đậm vẻ điềm đạm trang nhã cũng như thân hình đầy đặn của bà. Châm lửa đốt đèn dầu sáng lên, trong ánh đèn mờ mờ phả lên khuôn mặt mỹ lệ như hoa đào, lộ hết phong vận mê người. Đâu có xem gì, dấu thư của tiểu hồ ly tinh vào trong lòng ngực, Lâm Vãn Vinh cười nói. Phu nhân bệnh nặng vừa khỏi, phải nên nghỉ ngơi, sao lại dậy rồi, người cũng nhớ được ta bệnh nặng mới khỏi. Tiêu phu nhân nhìn hắn, khẽ ho một tiếng, trên mặt ẩn hiện nét hồng, lại có chút giận. Ta thấy ngươi đúng là mèo khóc chuột, buổi trưa kiếm chuyện chọc giận ta là ai vào đây vậy? Phu nhân đang nói ta sao? Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt tỏ vẻ vô tội. Ta đã làm cái gì? Bận suốt cả buổi chiều làm chóng cả mặt rồi, việc không nên nhớ sớm đã không nhớ nữa rồi. Tiêu phu nhân sớm đã lĩnh giáo thủ đoạn vô lại của hắn, nghe được lời ấy cũng chẳng chút ngạc nhiên, thản nhiên bảo. Không cần ngươi khoe công trước mặt ta, ngươi làm việc trong nhà ta, đây vốn là việc trong chức trách của ngươi. Hơn nữa, ngươi còn lừa đi hai đứa con gái của ta, còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn coi ngươi như Bồ Tát để thờ phụng, phu nhân cứ như có thù với ta à? Lần này quay lại, lời nói của bà lạnh lùng hơn rất nhiều. Có điều cũng phải, ta một lần trộm mất của người ta hai người con gái, cắt thịt của bà. Thương tâm tự nhiên là khó tránh khỏi rồi. Ấy, phu nhân, đây là cái gì? Nhìn thấy trong tay phu nhân cầm một cốc sứ, mơ hồ có mùi hương bay tới, Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi. Không có gì, một cốc huyết yến mà thôi. Phu nhân khẽ thở dài. Nuôi con cái lớn như thế, nha đầu đó, cả khuỷu tay cũng hướng ra ngoài rồi. Huyết yến cách thủy xong, nha đầu kia lại muốn tự tay đi sắp xếp đồ dùng hàng ngày cho ngươi. Không ngờ còn để ta đưa tới cho ngươi ăn, ngươi nói xem ta phiền muộn hay không đây? Phiền muộn, đương nhiên nên phiền muộn. Lâm Vãn Vinh nhận lấy chiếc cốc nhỏ, nhấm một ngụm, hương thơm thoang thoảng thấm vào họng, làm người ta cảm thấy hương vị thật tuyệt mỹ. Có điều nói thế nào ta cũng không phải là người ngoài, đồ tốt đặt trong nhà không có người dùng, lãng phí cũng là lãng phí rồi, không bằng để cho ta. Đây gọi là nước trong không chảy trong ruộng người ngoài, đúng là nói về đạo lý này. Cái gì mà nước trong không chảy trong ruộng người ngoài, ngươi thật là mặt dày. Phu nhân cười khẽ cầm lên mấy bức thư tín các nơi đưa tới xem qua một lượt, chỉ thấy bên trên bị người ta tiện tay vẽ mấy vòng tròn tròn, tất cả đóng vào những chỗ quan trọng, phê duyệt xúc tính gọn gàng duyệt. Gửi lên phu nhân, người đã duyệt qua cả rồi, chẳng lẽ còn muốn ta tới xem lại một lượt? gocchuyenaudio.com. Phu nhân lắc đầu, càng xem tiếp càng ngạc nhiên. Lâm Tam, nhưng thủ đoạn buôn bán này ngươi học được từ đây vậy? Cái này gọi là đánh dấu. Lâm Vãn Vinh dõng dạc. Ta đồng ý mới sẽ đưa cho phu nhân xử trí, những thứ khác toàn bộ bỏ đi. Còn về phần thủ đoạn buôn bán là trời sinh, phu nhân cũng chẳng đếm xỉa tới hắn, cẩn thận lật văn thư trên bàn, những văn thư Lâm Tam đồng ý không cần phải nói nữa, còn lại những thứ bị hắn bác bỏ trả lại, hắn thường chỉ cần một câu đôi lời chỉ ra hướng giải quyết mới, khó mà tưởng tượng ra nổi. Nhưng mà nếu có thể đem ra thử nghiệm một lần, thật sẽ khiến cho người ta mở to mắt kinh thán không thôi. Phu nhân chuyên chú tư thái yêu mỹ, gò má ngọc óng ánh như pha lê, mày khi thì nhíu chặt khi thì giãn ra, sắc mặt lúc lo lắng lúc cười tươi, vạn loại phong tình ẩn bên trong. Thấy bà không nói, Lâm Vãn Vinh cũng mừng rỡ, yên lặng thưởng thức huyết yến, trong lòng lại nghĩ. Khi nào lấy một ít bổ dương đại trường kim tặng bỏ vào trong tổ yến, xem hiệu quả như thế nào. Có lúc ta không thể không cảm kích nha đầu ngọc xương này. Phu nhân đóng lại thư tín, mỉm cười khẽ than. Nếu chẳng phải nó có tầm nhìn sáng suốt đưa ngươi vào Tiêu gia ta đã bỏ qua mất một nhân tài lớn như ngươi, Tiêu gia ta cũng sẽ không có diện mạo phong quang như hôm nay. Mặc dù cái giá lớn một chút tổn thất mất hai đứa con gái của ta, khiến bọn chúng rơi vào ma trường của ngươi. Có thống khổ mới có khoái hoạt, Lâm Vãn Vinh cười đắc ý, cái này gọi là hai bên hỗ trợ lẫn nhau, không ai bị thiệt. Đã tới hoàn cảnh này rồi, còn có thể nói gì đây, phu nhân lắc đầu đi ra ngoài, đi tới bên cửa chợt quay đầu lại. Lâm Tam, nghe Ngọc Sương nói, sau này ngươi muốn chuyển về Tiêu gia. Ta còn chưa quyết, sớm trở về đi, phu nhân buồn bã thở dài. Tiêu gia ta khó khăn lắm mới gặp được một nam nhân có thể dựa vào trong phủ ngoài phủ, sớm đã quen với sự tồn tại của ngươi, hai ngày nay ngươi tự ý ra ngoài, trong nhà cũng không còn sinh khí. Lời này từ miệng người khác nói ra không là gì, nhưng từ miệng phu nhân nói ra, lại quả thực là quá khen rồi. Đa tạ phu nhân khích lệ, ta nhất định sẽ tiếp tục gắng sức hơn, sáng tạo thêm huy hoàng. Ấy, phu nhân đi nhanh như vậy làm gì? Không đợi hắn bày tỏ lòng trung thành xong, Tiêu phu nhân sớm đã đi xa rồi, tựa hồ chẳng thèm nghe mấy lời thừa thãi của hắn. Hắn chẳng còn cách nào cầm cốc huyết yến lên nếm một miếng nữa, mùi vị thật ngon. Ở Tiêu gia làm việc vất vả một phen, mặc dù có chút mệt nhóc, đầu óc lại vô cùng thanh tĩnh. Ngọc Sương nói rất đúng, lão tử cũng không phải là người không có bản lĩnh, không lên chiến trường thì thôi, thật sự phải đi đánh trận rồi thì ai ta cũng không sợ, đùn đi đẩy lại ngược lại thì chẳng giống nam nhân nữa. Tính toán sự việc nơi kinh thành, nên làm gấp thì cũng đã nhanh chóng hoàn tất gần hết rồi, Thanh Tuyền tìm thấy rồi, hôn sự đại tiểu thư nhị tiểu thư cũng đã định rồi, giải quyết thêm chuyện giữa Thanh Tuyền và Tiên Nhi, hậu phương lớn coi như là an định đoàn kết rồi. Tới lúc đó lại tới tìm hoàng đế yêu cầu hơn 800 hộ vệ võ công cao cường, lên chiến trường chắn trái phải cho ta. Nếu đại sự không thành, vạn nhất bại trận, bọn họ ngăn cản một lúc vẫn còn thời gian dư thừa thoải mái để lão tử lâm trận bỏ chạy về gặp lão bà. Loại việc như chiến tranh, không thể so với các việc khác nhất định phải. gocchuyenaudio.com, nghĩ chu đáo đường lui. Hắn tự cho rằng đã mưu tính thỏa đáng, cái mạng nhỏ khẳng định có thể nắm chắc, dường như tự uống một viên thuốc định tâm, yên ổn rất nhiều, đối với việc dẫn binh đánh trận cũng không bài xích như trước đó nữa. Chuyện của Lộc Đông Tán, dù hắn vẫn uất ức nhưng cũng dần dần bình tĩnh lại. Việc đã xảy ra, oán trời trách người cũng vô dụng, ta có thể bắt hắn một lần, cũng có thể bắt hắn lần thứ hai, sợ hắn cái rắm. Nhưng việc đại tiểu thư lại không dễ làm, nhớ tới hoàng đế cho kỳ hạn 3 ngày, hắn liền có chút đau đầu. Lão đầu tử này tính tình ngang bướng giống như hắn, ngay cả Thanh Tuyền cũng không để ý hắn lấy mấy lão bà, ông tính toán cái gì. Phu nhân và Ngọc Sương cũng mong đợi đại tiểu thư sớm ngày trở lại, phải suy nghĩ biện pháp nhiều hơn mới được. Ăn xong cơm chiều, tìm khắp nơi không thấy nhị tiểu thư, hỏi Hoàn Nhi và Tư Đức, cả hai đều không biết nàng ở đâu. Thế này thì lạ thật, nhà dù có hơi lớn, nhưng chẳng lẽ Ngọc Sương còn bay được hay sao? Trong lòng vô cùng hoang mang, đi vào phòng mình tức thì giật mình kinh hãi. Trong phòng đã thu dọn sạch sẽ ngăn nắp, không dính một hạt bụi, ở giữa lại có một tấm rèm tơ màu phấn hồng nhẹ bay bay, trông thật êm ấm. Nhìn vào bên trong rèm, cái giường nhỏ ngày thường vẫn nằm, đã đổi thành một chiếc giường gỗ hoa lệ, rộng rãi chắc chắn, vận động thế nào cũng không sợ. Trên giường treo màn vàng lụa hồng, càng thêm mấy phần dụ hoặc. Không phải là ta đi nhầm phòng chứ, trong lòng hắn nghi hoặc thế nào khỏi cần phải nói, đang định cất bước chợt nghe thấy những hơi thở gấp gáp vang bên tai tựa như ở phía sau rèm truyền đến. Nhị tiểu thư đi đâu mất rồi nhỉ? Hắn mỉm cười, lầu bầu như tự nói với mình, đúng là một khắc không gặp như cách tam thu, ta nhớ nàng nhớ tới đau lòng. Tiếng hô hấp kia ngày càng dồn dập, phảng phất nghe thấy tiếng chống ngực thình thịch, Lâm Vãn Vinh than vãn. Nhị tiểu thư, nàng ở đâu? Ta nhớ nàng nhớ tới ngủ không yên. Phì một tiếng cười khẽ từ sau rèm, Tiêu Ngọc Sương không nhịn nổi nữa, gắt. Tên ngốc từ ngươi, nói lung tung gì đó, người đâu có nhớ ta nhớ tới ngủ không được chứ. Ấy, nhị tiểu thư, nàng sao lại trốn ở đây? Lâm Tam như gặp phải quỷ vội lùi lại 2 bước làm bộ ngượng ngùng. Ôi chao, hết rồi, tiếng lòng của ta không phải là bị nàng nghe hết rồi sao?